Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, thứ 803 chương Mỹ Vị Canh Thịt 06. Trầm mặc rất lâu, Ngọc Lưu hỏi, người bên kia như thế nào? Văn Nhân Thanh trả lời, quân đội đã xuất phát, ta đã an bài xong, trên đường người của ta hội lặng lẽ bỏ Nhiếp Chính Vương an bài nhân. Chỉ cần tới Thiên Sơn, toàn bộ quân đội đô hội bị người của ta trưởng khống. Trong Hoàng Cung cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, bất quá ta ước chừng là cần muốn trở về một chuyến. Ta hoàng thúc quyển sách kia, đến thời gian ta sẽ cho người tống tới cho ngươi, Ngọc Lưu lại nói. Ngươi nếu như bất tiện động thủ, liền đi tìm Sát Linh, Thiên Ảnh Lâu sát thủ mặc dù không phải cao thủ đứng đầu. Thế nhưng muốn bỏ Nhiếp Chính Vương những thứ ấy vây cánh còn là dư giả. Như vậy ngươi cũng sẽ không bại lộ chân thực đích thực lực, Văn Nhân Thanh đích thực lực không cần. Thiết hiện tại liền lấy ra, tường này luồng ẩn giấu lực lượng dùng để đối phó Thái Hậu. Có thể sánh bằng đối phó Nhiếp Chính Vương tính toán, Văn Nhân Thanh bất quá hơi chút vừa nghĩ, liền hiểu Ngọc Lưu trong lời nói ý tứ, không lắm để ý cười, đạo. Hảo, tự nhiên không có vấn đề, này cũng giảm đi ta không ít phiền phức, hai người lại thương lượng rất nhiều chi tiết. Bất giác đã đến giờ ngọ, nha hoàn đưa tới đồ ăn hòa dược, hai người dùng qua sau, Văn Nhân Thanh liền rời đi, không bao lâu, liền có cái không tưởng được nhân xuất hiện, Nam Cung Kỳ vào phòng hậu, liền thấy Ngọc Lưu ôm Phượng Giao bán dựa vào ở trên giường, đang cho Phượng Giao uy thủy. Ngọc Lưu nghe thấy tiếng vang, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn, có chút kinh ngạc, đãn không nói gì, Thái tử Phi bị thương nặng sự tình đã truyền được thiên hạ đều biết. Nam Cung Kỳ biết là chuyện sớm hay muộn, Nam Cung Kỳ hẳn là đi suốt đêm lộ, sắc mặt rất sai, tiến nội thất, nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, hỏi, bây giờ như thế nào? Ông ngoại nói không ngại, Ngọc Lưu nhàn nhạt hồi câu. Nghĩ Nam Cung Kỳ hẳn là tiến sơn trang liền hướng Ngô Đồng Uyển tới. Nếu không sẽ không hỏi hắn vấn đề này. Nam Cung Kỳ sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít, đãn như cũ còn là thối thối bộ dáng. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, lại nghe thấy nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô. Tiểu tử thối, ai nhượng ngươi chạy trở về tới. Vừa dứt lời, Nam Cung lão gia tử liền từ bên ngoài vào phòng. Thấy quả thật là Nam Cung Kỳ, sắc mặt càng là khó chịu, đi nhanh tiến nội thất, một cước đá hướng Nam Cung Kỳ mông, Nam Cung Kỳ cũng không tránh né, kết chắc thực đã trúng lão gia tử một cước, sắc mặt đổi đổi, môi chăm chú mân thành một tuyến, vội vã đổi tới Nam Cung Tuấn mới vào cửa liền nhìn thấy đệ đệ bị lão gia tử đá một cước. Sắc mặt khẽ biến, vội vàng quá khứ kéo lão gia tử, đạo, ra ra. Ngươi làm cái gì vậy? A Kỳ cũng là lo lắng biểu muội, Ngọc Lưu nhìn mấy người tịnh không nói lời nào. Tự cố tự cho Phượng Giao đốt thủy. Lão gia tử trừng mắt Nam Cung Tuấn, lại hung hăng nhìn về phía Nam Cung Kỳ. Quát, lão tử cho ngươi đi học võ. Ngươi mới đi mấy ngày trở về đến. Ngươi có còn hay không đem lão tử để vào mắt? Ngươi về có thể làm gì? Thì cũng không làm được. Là có thể kia điểm công phu mèo quáo, người cũng không ngại mất mặt, vội vàng cấp lão tử chạy trở về đi, không mạng của lão tử lệnh, không cho phép về, mặc dù lão gia tử mắng rất khó nghe, nhưng Nam Cung Kỳ tịnh không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Dù sao hắn cũng đã quen rồi, lão gia tử vĩnh viễn khẩu thị tâm phi, mắng Việt ngoan, thuyết minh càng là quan tâm. Hắn mới sẽ không bởi vì lão gia tử mắng như thế mấy câu lời khó nghe. Liền ngoan ngoãn trở lại, Nam Cung Kỳ không động cũng không nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn đầu ngón chân, một bộ quản ngươi nói cái gì, ta đâu nghe không được bộ dáng. Nhượng lão gia tử càng là khí vô cùng, dâu run lên, Nam Cung Tuấn phiết bĩu môi, không nghĩ đến đệ đệ ra một chuyến, sau khi trở về liền tính tình sở trường. Cư nhiên không mua ra ra sổ sách, xem ra sau này sẽ có đoạn thời gian bất thái bình. Hết chương.